Các Atula thấy vậy bèn thích sống trong đó. Ba, lại nữa bạch Thế Tôn, nước trong đại hải của con rất sâu không có đáy, rất rộng không thấy bờ. Bạch Thế Tôn, đây là pháp vị tàng hữu thứ ba trong đại hải của con. Nước trong đại hải của con rất sâu không có đáy, rất rộng không thấy bờ. Các Atula thấy vậy bèn thích sống trong đó. 4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nước trong đại hải của con đều cùng một vị. Bạch Thế Tôn, đây là pháp vị tàng hữu thứ tư trong đại hải của con. Nước trong đại hải của con cùng một vị. Các Atula thấy vậy bèn thích sống trong đó. 5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, trong đại hải của con có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quý báu lạ mắt, đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Tên của các trân bảo đó là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, mani, trân châu, bích ngọc, bạch kha, loa bích, san hô, hổ phách, mã não, đồi mồi, đá đỏ, tuyền châu. Bạch Thế Tôn, đây là pháp vị tàng hữu thứ năm trong đại hải của con. Trong đại hải của con có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quý báu lạ mắt, đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Tên của các trân bảo đó là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, mani, trân châu, bích ngọc, bạch kha, loa bích, san hô, hổ phách, mã não, đồi mồi, đá đỏ, tuyền châu. Các Atula thấy vậy bèn thích sống trong đó. 6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, đại hải là chỗ cư trú của các vị thần lớn. Những vị thần đó tên là Atula, Kiền Thác Bà, La Sát, Cá Kình, Rùa, Cá Sấu, Bà Lưu Nê, Đế Nghê, Đế Nghê Già La, Đề Đế Nghê Già La. Lại nữa, trong đại hải rất kỳ lạ, rất đặc biệt. Có chúng sanh thân thể tới 100 do tuần, 200 do tuần, cho đến 300 do tuần, 700 do tuần mà thân vẫn ở trong đại hải. Bạch Thế Tôn, đây là pháp vị tàng hữu thứ sáu trong đại hải của con. Có những vị thần cư trú trong đại hải của con. Những vị thần đó tên là Atula, Kiền Thác Bà, La Sát, Cá Kình, Rùa, Cá Sấu, Bà Lưu Nê, Đế Nghê, Đế Nghê Già La, Đề Đế Nghê Già La. Lại nữa, trong đại hải rất kỳ lạ, rất đặc biệt. Có chúng sanh thân thể tới 100 do tuần, 200 do tuần, cho đến 300 do tuần, 700 do tuần mà thân vẫn ở trong đại hải. Các Atula thấy vậy bèn thích sống trong đó. 7. Lại nữa, bạch Thế Tôn, đại hải của con thanh tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có người nào mạng chung thì qua một đêm gió liền thổi tấp vào bờ. Bạch Thế Tôn, đây là pháp vị tàng hữu thứ bảy trong đại hải của con. Đại hải của con thanh tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có người nào mạng chung thì qua một đêm gió liền thổi tấp vào bờ. Các Atula thấy vậy bèn thích sống trong đó. 8. Lại nữa, bạch Thế Tôn, trong đại hải của con thuộc về châu Diêm Phù có năm sông lớn là Hằng Già, Diêu Vưu Na, Sa Lao Phù, A Di La Ba Đề, Ma Xí, tất cả đều chảy vào đại hải. Chảy vào đó rồi, thảy đều bỏ tên cũ, gọi chung là đại hải. Bạch Thế Tôn, đây là pháp vị tàng hữu thứ tám trong đại hải của con. Trong đại hải của con thuộc về châu Diêm Phù có năm sông lớn là Hằng Già, Diêu Vưu Na, Sa Lao Phù, A Di La Ba Đề, Ma Xí, tất cả đều chảy vào đại hải. Chảy vào đó rồi, thảy đều bỏ tên cũ, gọi chung là đại hải. Các Atula thấy vậy bèn thích sống trong đó. Bạch Thế Tôn, đó là tám pháp vị tàng hữu trong đại hải của con. Các Atula thấy vậy nên thích sống trong ấy. Bạch Thế Tôn, trong chánh pháp luật của Thế Tôn có mấy pháp vị tàng hữu, khiến cho các tỳ kheo thấy được bèn quan lạc trong đó. Tám pháp vị tàng hữu của Phật pháp. Thế Tôn đáp: Này Bà La La, trong chánh pháp luật của ta cũng có tám pháp vị tàng hữu, khiến cho các tỳ kheo thấy được bèn hoan lạc trong đó. Những gì là tám? Một, này Bà La La, giống như đại hải, từ đáy lên trên, chu vi dần dần rộng hơn, nghiêng chênh chết lên dần mãi, tạo thành bờ biển. Nước trong ấy luôn luôn đầy, chưa từng chảy ra ngoài. Này Bà La La, chánh pháp luật của ta cũng giống như vậy, dần dần thực hành, dần dần học tập, dần dần đoạn trừ và dần dần giáo hóa. Này Bà La La, đây là pháp vị tàng hữu thứ nhất trong chánh pháp luật của ta, khiến cho các tỳ kheo thấy rồi thích sống trong đó. Trong chánh pháp ta dần dần thực hành, dần dần học, dần dần đoạn trừ và dần dần giáo hóa. Hai, lại nữa, này Bà La La, giống như thủy triều trong đại hải chưa từng sai thời. Này Bà La La, chánh pháp luật của ta cũng giống như vậy. Những cấm giới được thi thiết cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, các thiện nam tử ấy, dù cho đến mạng chung cũng không phạm giới. Này Bà La La, đây là pháp vị tàng hữu thứ hai trong chánh pháp luật của ta, khiến cho các tỳ kheo thấy rồi thích sống trong đó. Trong chánh pháp luật của ta, những cấm giới được thi thiết cho tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, các thiện nam tử ấy, dù cho đến mạng chung cũng không phạm giới. Ba, lại nữa, này Bà La La, giống như nước trong đại hải rất sâu, không đáy, rộng không thấy bờ. Này Bà La La, chánh pháp luật của ta cũng giống như vậy. Các pháp rất sâu, không đáy, rất rộng không thấy bờ. Này Bà La La, đây là pháp vị tàng hữu thứ ba trong chánh pháp luật của ta, khiến cho các tỳ kheo thấy rồi thích sống trong đó. Chánh pháp luật của ta rất sâu, không có đáy, rất rộng không thấy bờ. 4. Lại nữa, này Bà La La, giống như nước trong đại hải cùng một vị mặn. Này Bà La La, chánh pháp của ta cũng giống như vậy, chỉ có một vị là vị vô dục, vị giác, vị tịch tỉnh và vị đạo. Này Bà La La, đây là pháp vị tàng hữu thứ tư trong chánh pháp luật của ta, khiến cho các tỳ kheo thấy rồi thích sống trong đó. Chánh pháp luật của ta chỉ có một vị, là vị vô dục, vị giác, vị tịch tỉnh và vị đạo. 5. Lại nữa, này Bà La La, giống như đại hải có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quý báu lạ mắt, đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Tên của các trân bảo đó là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, mani, trân châu, bích ngọc, bạch kha, loa bích, san hô, hổ phách, mã não, đồi mồi, đá đỏ, tuyền châu. Này Bà La La, chánh pháp luật của ta cũng giống như vậy, có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quý báu lạ mắt, đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Những pháp trân bảo đó là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, thánh đạo tám chi. Này Bà La La, đây là pháp vị tàng hữu thứ năm trong chánh pháp luật của ta, khiến cho các tỳ kheo thấy rồi thích sống trong đó. Trong chánh pháp luật của ta cũng có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quý báu lạ mắt, đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Những pháp trân bảo đó là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, thánh đạo tám chi.

khiến cho các tỳ kheo thấy rồi ưa thích trú trong đó. Này Bà La La, ý ông nghĩ thế nào? Trong chánh pháp luật của ta có 8 pháp vị tằng hữu, trong đại hải của ông cũng có 8 pháp vị tằng hữu. Hai loại vị tằng hữu ấy, loại nào thù thắng hơn, vi diệu tối thượng hơn? Bà La La thưa rằng: Bạch Thế Tôn, 8 pháp vị tằng hữu có trong đại hải của con không bằng 8 pháp vị tằng hữu của Như Lai, không bằng 1/1000, 1/1000, không thể so sánh, không thể ví dụ, không thể đếm, không thể kể. Chỉ có 8 pháp vị tằng hữu của Thế Tôn là cao hơn cả, là tối thắng lâm, là phi diệu, là tối thượng. Hôm nay con xin tự quy y Phật, quy y Pháp và chúng tỳ kheo, cuối mong Thế Tôn chấp nhận cho con làm Ưu Bà Tắc. Bắt đầu từ hôm nay, con thân tự quy y cho đến mạng chung. Đức Phật thuyết như vậy, Atula Vương Bà La La và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.